thương đau, nhìn chung quanh ta bao kiếp sống không nhà. Cuộc đời hôm nay còn nhiều đắng cay, một ngày bao tố cuộc đời trắng tay. Một vài manh áo, một bước không no, chuyện qua phong ba sao máu đậm đà. Còn một con tim dập vùi đớn đau, hàng chiều con tim cũng xót xa. Trái đất này đâu chỉ riêng ta, hãy sớt chia nụ cười trên môi, hãy cho nhau yêu thương, yêu thương thật lòng. chúng ta là người mong đợi, hay là chúng ta là những người mới chọn đợi, hay có thể là chúng ta không biết rõ về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chúng ta cũng qua cái hình ảnh Đức Phật Thích Bồ Tát ở tại chùa, chúng ta cũng thấy an lòng khi ta đi đến chùa. Và chùa là cái nơi sinh hoạt và văn hóa cho bà con Phật tử, nơi là sinh hoạt văn hóa cho những bà con đến đạo Phật. Và hình ảnh của Đức Phật và Đức Bồ Tát luôn luôn lúc nào khắc vào trong tâm trí của chúng ta. Và chúng ta gặp một cái ngã sai nào đó, hay là chúng ta bị suy sụp trong cuộc đời, thì cái giai điệu đầu tiên chúng ta nhớ đến là chúng ta không qua nhớ đến tiền bạc, mà ta nhớ đến đó là nhớ đến Chư Phật và Chư Bồ Tát. Tại sao đó? Là chúng ta đầu tiên ta nhớ đến Chư Phật và Bồ Tát là tại vì Chư Phật và Chư Bồ Tát thứ nhất là các ngài không bao giờ mà các ngài có một cái hành động hay là cái gì làm cho chúng ta có an cả. Và Chư Phật Chư Bồ Tát luôn lúc nào cũng mang cái hạnh nguyện lợi tha đem đến cái cuộc đời này sự an vui. Nên Đức Phật nói với Trung Bộ là mười giờ Chư Phật đến thế gian này không ngoài an tích cứu khổ và ban vui cho chúng ta. Đức Phật nói với Pháp Hoa là Đức Phật đến đây này để có cái gì chúng ta ngộ và chi kiến. Có nghĩa là ở đâu có hình ảnh của Chư Phật thì Chư Bồ Tát thì ở đó có sự cứu khổ và ban vui. Dầu cái đó đau khổ các thánh thì được Chư Phật và Chư Bồ Tát đến cứu, thì ở đó lập tức sẽ giảm dần đau khổ để có đi những đau khổ. Và cái thứ hai, hai thì chúng ta ngộ nhận được chi kiến để cho chúng ta cái gốc của đau khổ trong tâm không còn nữa, như vậy gọi là giải khổ. Như vậy được gọi cứu khổ, chúng ta tu thì giải khổ. Đó là cái phẩm bài của Chư Phật đem đến cho tất cả chúng ta. Nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ngã sanh và đi gọi cây thu hô, hình ảnh cây thu hô là hình ảnh cây và có bông hoa, không bao giờ biết buồn, tức là thu hô. Và ngài bước lên từng bước cái thô sen, tức là bước lên từng bước của sự không ô nhiễm trong thế gian này, như là nguyên nhân của gây đến sự đau khổ. Và chúng ta là con người ở trong thế gian này thì trong kinh Đức Phật dạy biết là một giới cấm là của nhà Phật, nghĩa là nhân chúng ta gieo phải là phía trước, nên kiếp này chúng ta phải chịu quả báo thì đủ duyên. Nhân chúng ta gieo kiếp này chúng ta sẽ được quả báo thì đủ duyên ở kiếp tương lai. Do đó cũng biết kiếp trước là cái gì để xem quả báo kiếp này chúng ta đang bị làm là cái gì. Muốn biết tương lai chúng ta sống như thế nào thì ta xem những điều gì chúng ta gieo ngày hôm nay ta sẽ được tới tương lai như thế nào. Và cái vị trí nhé, trong kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận, Đức Phật dạy làm con người rất khó. Là tại sao chúng ta phải là tự nhiên mà ta tái sanh được làm người đâu, mà làm người thì chúng ta phải có tâm của con người thì chúng ta mới được làm người. Là trong cái Đức Phật dạy biết đi ta tạo nó bên hoa mi, có nghĩa là tất cả đều do nghiệp chúng ta tạo thành. Nhưng mà nghiệp nó xuất phát từ ý, cho nên ta biết là có thể ác ý là nghiệp. Nên chúng ta có cái ý ác, chúng ta sẽ có hành động ác, chúng ta có lời ác, từ đó tạo thành cái nhân ác. Và nhân ác nó sẽ trôi theo chiều của không gian và thời gian, chúng ta mới cho ra sẽ là cái quả ác trong tương lai. Mà quả ác thì cái đó chúng ta sẽ nhận do đó nhân đau khổ sẽ gặp quả đau khổ là đương nhiên. Nên ta có cái tâm gì thì phải sanh về trước tương lai sẽ ra cái quả đó. Do đó ta có tâm người chúng ta mới tái sanh về được làm người. Nếu chúng ta làm người mà chúng ta đánh mất cái tâm người mình đi thì chúng ta sẽ không được làm người lại cái đích ở là bệnh nhân quả bị ác nhân quả ba đời được trẻ gì đó. Như vậy con người của ta, cái tâm người là tâm gì? Tâm gì? Chiều tâm suy tiên là tâm gì? Tâm người là tâm gì? Tâm niệm khi Ngài sắp ra ở đến cõi đen của Kêu Lưu thì đã làm cái thân tướng của Ngài lớn hơn là đã đến được ba có 32 chứng tốt và 80 đề đề. Điều này xin cho Thiên An Đà của Thủ Thông tới biến được và phân tích được và phát hiện ra thế là có 32 chứng tốt và 80 đề đề. Như vậy thì khi Ngài thành Phật, Ngài cũng có 80 đề đề và 32 chứng tốt như vậy. Cái thân tướng của Ngài không thay đổi, nhưng cái gì đã làm Ngài thay đổi, cái là tâm của Ngài đã làm Ngài thay đổi. Như vậy từ chúng sanh Ngài đã thành Phật, có nghĩa là ta chuyển hóa tâm từ tâm si mê sang tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ. Do đó mà con người mình là có khả năng chuyển hóa tâm người thành tâm cao hơn, do đó con người có thể thành tiên, thành Phật, chứ con người không có khả năng làm chuyển hóa thân mình. Ví dụ thân mình đã là già, là bệnh, là chết thì theo cái gì đó ai cũng phải như vậy. Dầu đến vua văn mới đứng thật chết, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Điều này cái chết của Sà Ta Ngài lên trên 59 tuổi, Ngài ra đi vua học hành, thấy ảnh già, thấy ảnh bệnh, thấy ảnh chết, Ngài ăn hỏi người hầu, Ngài là Sa Nà Khắc, Sa Nà ơi, ta có già, yeah. Mình không quyền lực là do phần quyền lực có ban phần quyền lực trần thì có, nhưng mà do trần quyết định thì không phải. Có trường hợp nha, chư thánh có, chư thần có, à, nhưng mà không phải do chư thần chư thánh quyết định đời sống của chúng ta, mà do nghiệp của chúng ta đời cả ta, cho nên đời cả ta. Nghiệp của chúng ta đi theo quá trình nhân quả chúng ta gieo từ trong kiếp trước đi đến giờ. Bây giờ tiếp tục nha, trần xấu đó là do kiếp trước đó. Yeah.

rồi tôi biết con người cho ta họ phải già, họ phải bệnh, họ phải chết, do đó tâm tôi tiêu cứ đi con người bởi ta họ có phiền não, họ có dư may, có buồn, có hờn, có ghét, có ghen, giàu họ giàu sang phú quý danh vọng tiền bạc, nhưng mà họ vẫn buồn, dư may, hờn, ghét, ghen, họ rất đau khổ cho ta. Ông vua hai bà vợ với hai bà tử chết nhau đó kìa, vợ một con một chết nhau đó này có không? Sao khổ? Còn người giàu thì là giàu, không có được khác không lây khổ không? Khổ thì khổ hơn, người giàu cũng khó hơn. Do đó trong khi có con người, trong khi có nhân sinh, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, ai cũng bị phiền não, ai cũng bị nghiệp duyên. Do đó chúng ta biết thương yêu và cứu giúp những người đó. Đó là tình nâng cao lòng từ bi tình thi Phật đó. Vì nên có người ta ổn đâu mà thấu hiểu họ, thương yêu họ bằng tình yêu vô tư, là vô tư mà có giới hạn, là vô bờ bến, đó là đức vô thượng tâm từ bi thị xã này. Do đó nếu ai mà có hỏi cái tình thương yêu bình thường ở trong thế gian này gọi là tình là thương yêu có các nhà đó có thể có sở hữu cho đó thì sẽ tiến lên mình thương yêu của tiên Phật. Nhưng mà không giữ được cái tình ở trong thế gian là một người rất là thương yêu và giúp đỡ chia sẻ giữa người với người đó thì chúng ta phải có tam quy và ngũ giới cấm. Tam quy là gì? Là quy Phật, đi ăn kèm theo chúng ta cả, nên cái đó là thiện đó, thiện đó là thiện đó, giờ còn là ác nha. Chửi mà mắng ta ngu sâu kế độc, làm ta buồn ta khổ, làm ác có nghĩa là làm cho người ta đau khổ gọi là ác đó quý vị. Như vậy là ác ta bị mà báo ác bỏ cái chết đó. Như vậy mình làm cái việc gì, suy nghĩ cái gì, lời nói gì, hành động gì, mình có thiện hay ác. Nếu thiện thì chúng ta làm, ác thì chúng ta không làm. Người ta giữ được cái thân người và ta hướng tâm lên tới Thank you. Thank you. số này xin bằng ta học ta tu về nơi đất bằng thiên thu của sách còn. Chúc quý vị